ta có thể phục chế thiên phú. Chương 349, tuyệt thế thiên kiêu cuộc chiến. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, đó là Minh Sát Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Lô Thần Sơn một số thần cấp cường giả nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đã sớm phát hiện ba người ẩn thân, nhưng sự tình không liên quan đến mình, tự nhiên không sẽ quản. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Minh Sát Thiên Kiêu chân chính lộ ra. Dung mạo có thể thấy nhất thanh nhị sở. Bọn hắn tự nhiên nhận ra. Cái gì? Người này là Minh Sát Thiên Kiêu. Lục Tinh Đế Tôn cấp tuyệt thế thiên kiêu. Tin đồn hắn tập sát mấy vị ngũ tinh thiên kiêu. Còn ám sát đi một cái vừa rồi tấn thăng lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Hắn làm sao dám đến Ngân Vũ Tinh? Copy nội dung từ truyện 88. Minh Sát Thiên Kiêu tại sao không dám tới? Hắn là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Ở thần cấp trở lên không dám xuất thủ tình huống dưới. Lục tinh tuyệt thế thiên kiêu tại Ngân Vũ Tinh cơ hồ vô địch. Cũng đúng, lục tinh tuyệt thế thiên kiêu A, thần cấp không dám xuất thủ. Mà Ngân Vũ Tinh rất cường đại thiên kiêu cũng chỉ là lục tinh thiên kiêu. Còn chưa nhất định đánh thắng được Minh Sát Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Sát Thiên Kiêu tới làm cái gì? Chẳng lẽ là vì đối phương tên kia đế cấp? Chẳng lẽ hắn cũng là thiên kiêu? Ta nghĩ ra rồi, hắn là ai? Là Vạn Pháp Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Vị kia tam tinh thiên kiêu nha. Hắn tại sao có thể là Minh Sát Thiên Kiêu đối thủ? Bị Minh Sát Thiên Kiêu để mắt tới. Hắn cũng coi là không may. Ha ha, các ngươi còn không biết à. Chuyển ngũ tinh thiên kiêu Viêm Ma Thiên Kiêu chết tại vị này Vạn Pháp Thiên Kiêu trên tay. Bây giờ Minh Sát Thiên Kiêu đến tập sát Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ngẫm lại liền hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thiên Kiêu đánh chết Viêm Ma Thiên Kiêu. Thật giả, nếu là thật sự mà nói, cái kia Vạn Pháp Thiên Kiêu thực lực thấp nhất cũng là ngũ tinh thiên kiêu. Nhưng ngũ tinh thiên kiêu cũng không phải Minh Sát Thiên Kiêu đối thủ. Vạn Pháp 057 thiên kiêu nếu là trốn ở hồ lô bên trên thần sơn, Minh Sát Thiên Kiêu cũng không dám giết đi lên. Nhưng bây giờ Vạn Pháp Thiên Kiêu dĩ nhiên đi ra, chỉ sợ phải xong đời. Copy nội dung từ truyện 88. Không có người xem trọng Diệp Thiên. Dù sao giết thiên kiêu chiến tích quá đáng sợ, mà Diệp Thiên chiến tích lác đác không có mấy. Duy nhất tương đối lóa mắt chiến tích là đánh giết Viêm Ma Thiên Kiêu. Nhưng chiến tích này cũng chỉ là hoài nghi bên trong, cũng không có bị người hoàn toàn tán thành. Cho nên, Diệp Thiên đánh với Yến giết thiên kiêu thật không đáng chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Minh Sát Thiên Kiêu xuất thủ. Huyết ảnh đao. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngụm máu ảnh lóe qua. Vô cùng nhanh chóng nhất đao chạm hướng về phía Diệp Thiên. Dạng này đao tốc tức chính là ngũ tinh thiên kiêu cũng khó có thể tránh đi. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói lại căn bản không phải vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cho dù không có mở ra thời gian thiên phú, cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi Minh Sát Thiên Kiêu công kích. Nhưng hắn không có tránh đi, mà là cầm trong tay Hy Nhật cấp đao khí thi triển quỷ đao. Viên mãn cấp quỷ đao cùng Minh Sát Thiên Kiêu huyết ảnh đao va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm vàng, một chiêu qua đi, hai người thế lực ngang nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Thiên cũng thừa cơ tra xét Minh Sát Thiên Kiêu thiên phú tình huống. Nhân loại, Minh Sát, Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú tu luyện, vô thượng cấp, lực lượng thiên phú, thần cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng ngự thiên phú, thần cấp, cực tốc thiên phú, thần cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Đao pháp thiên phú, hy nhật cấp, ẩn thần thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Truy tung thiên phú, đỉnh cấp, hắc ám khói độc thiên phú, thần cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Không sai, ta trước đó dung hợp một môn hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Còn thiếu một môn hy nhật cấp đao pháp thiên phú liền có thể để cho ta hy nhật cấp đao pháp thiên phú lột xác. Phục chế. Diệp Thiên nháy mắt phục chế Minh Sát Thiên Kiêu hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Minh Sát xuất thủ, Diệp Thiên cũng sẽ không chần chờ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng xuất thủ. Không gian sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tay nhẹ nhàng vung lên. Minh Sát Thiên Kiêu ở tại khu vực sụp đổ. Nhưng Minh Sát Thiên Kiêu thực lực xác thực cường đại. Mạnh mẽ vọt ra. Không nhận cái gì thương thế. Siêu thần cấp hư di trường. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên một trường đánh tới. Kinh khủng uy năng tràn ngập ra. Siêu thần cấp trưởng kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Minh Sát Thiên Kiêu thần sắc biến đổi. Nhưng cũng không có e ngại. Chỉ thấy hắn hai tay cầm đao. Một đao bổ tới. Một đạo thập tự huyết nhận quang mang cùng Diệp Thiên siêu thần cấp hư di trường giao phong. Copy nội dung từ truyện 88. Một đao kia thình lình cũng là siêu thần cấp đao kỹ. Hiu hiu hiu hiu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cùng Minh Sát Thiên Kiêu giao thủ. Hai người ai cũng không làm gì được người nào. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo hắc sắc khí thể hóa thành một đầu hắc sắc tiểu điểu xông về Diệp Thiên. Mặc dù bị Diệp Thiên nhất đao chảm diệt, nhưng một phần nhỏ hắc khí rơi vào Diệp Thiên trên cánh tay. Tức khắc tiêu diệt một bộ phận huyết nhục chi khu. May mắn Diệp Thiên có sinh mệnh thiên phú cùng khép lại thiên phú. Tăng thêm có bất tử thiên phú. Rất nhanh liền khôi phục đến đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái này hắc khí lại làm cho Diệp Thiên vì thế mà kinh ngạc. Hắc ám hệ thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên xác nhận, từ thiên phú trên tình huống nhìn. Minh Sát Thiên Kiêu nắm giữ một môn thần cấp hắc ám hệ thiên phú. Hắc ám khói độc, nhưng thần cấp hắc ám khói độc kỳ thật tác dụng không lớn. Mặc dù có thể gia tăng lớn thực lực, nhưng gia tăng không nhiều. Đối đồng dạng thiên kiêu rất khó tạo thành đồng dạng tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vừa rồi cái kia đạo công kích lại chân chính thương tổn tới Diệp Thiên. Không phải thần cấp thiên phú có thể làm được, chỉ có thể là thần thông. Minh Sát Thiên Kiêu nắm giữ hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Đã luyện thành siêu thần cấp đao kỹ, có thể cùng lực lượng thiên phú điệp ra. Lại tăng thêm một môn hắc ám hệ thần thông. Thực lực của hắn tại lục tinh tuyệt thế thiên kiêu không tính yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tối đạo, còi. Diệp Thiên trốn vào không gian, biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩn thần, không đúng, là độn nhập không gian. Minh Sát Thiên Kiêu biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một thanh đao từ không gian bên trong chém ra. Vô thanh vô tức quỷ đao đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy một tiếng. Minh Sát Thiên Kiêu lồng ngực bị chém ra một đầu vết đao. May mắn hắn trốn tránh kịp thời. Nếu không thương thế liền không chỉ như vậy một điểm. Thiên không phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cùng Minh Sát Thiên Kiêu chém giết hồi lâu. Bất phân thắng bại. Phía dưới rất nhiều đế cấp cùng thần cấp nhao nhao sợ ngây người. Trời ạ! Vạn Pháp Thiên Kiêu có thể cùng Minh Sát Thiên Kiêu đánh đến bất phân cao thấp. Vạn pháp thiên kiêu là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu a. Cái này ẩn tàng không khỏi quá sâu a, copy nội dung từ truyện 88. Cái này, ta rốt cục tin tưởng vạn pháp thiên kiêu có thể giết chết viêm ma thiên kiêu. Lục tinh tuyệt thế thiên kiêu giết ngũ tinh thiên kiêu cũng không khó. Viêm ma thiên kiêu nhìn đến thật sự là Diệp Thiên giết. Lục tinh tuyệt thế thiên kiêu giết lục tinh tuyệt thế thiên kiêu tương đối khó. Lúc trước Minh Sát thiên kiêu có thể ám sát đi một vị mới vừa tấn thăng lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Là bởi vì thực lực đối phương yếu nhược. Là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong yếu nhất một cái cấp bậc. Lại tăng thêm Minh Sát thiên kiêu thiên phú khắc chế đối phương. Cùng đối phương không lợi hại gì thủ đoạn bảo mệnh. Mà vạn pháp thiên kiêu là không gian thiên phú người. Thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều. Minh Sát thiên kiêu căn bản giết không được vạn pháp thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Chính như những cái này võ giả nói. Minh Sát thiên kiêu giết không được Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên cũng khó có thể kích giết chết Minh Sát thiên kiêu. Lại một lần giao phong sau đó. Minh Sát thiên kiêu lui được xa xa. Kêu đạo, vạn pháp thiên kiêu, ta từ bỏ ám sát ngươi. Chúng ta dừng tay khỏe không? Copy nội dung từ truyện 88. Giết không được Diệp Thiên. Hắn tự nhiên sẽ không kiên trì nữa. Hơn nữa, hắn không thể tại Ngân Vũ Tinh ngốc quá lâu. Nếu không liền phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đắc tội thế lực quá nhiều. Những cái kia đoán chừng chiếm được hắn tin tức sau đó. Đoán chừng đã trải qua liên hợp phái mấy vị tuyệt thế thiên kiêu. Vạn nhất những cái kia tuyệt thế thiên kiêu mang một chút đại sát khí cùng dùng người thần khí. Thật đúng là có nắm chắc đem hắn lưu tại Ngân Vũ Tinh. Triệt để oanh sát hắn. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cho ta. Ai bảo ngươi đến giết ta? Nếu không tại ta không gian thiên phú phía dưới. Ngươi muốn đi rồi tương đối khó khăn. Diệp Thiên lạnh giọng đạo. Minh Sát thiên kiêu thần thức truyền âm đạo. Viêm Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói xong. Minh Sát thiên kiêu bay mất. Mà Diệp Thiên không có đi truy sát. Quả nhiên là Viêm Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong lòng sớm đã có suy đoán. Bây giờ tăng thêm Minh Sát thiên kiêu mà nói. Tự nhiên 100, khẳng định chính là Viêm Tông đối. Hắn giết Viêm Tông thế hệ này duy nhất ngũ tinh thiên kiêu. Viêm Tông tất nhiên điên cuồng. Nếu không phải thiên kiêu được bảo vệ. Viêm Tông các cao tầng không dám động thủ. Nếu không thực sẽ điều động chân thần đến giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Viêm Tông, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Diệp Thiên hừ lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Còi, hắn quay trở về Hồ Lô Thần Sơn. Tiếp tục tu luyện, copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Thiên cùng Minh Sát Thiên Kiêu đại chiến tin tức lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ truyền bá ra. Lan tràn đến Ngân Vũ Tinh từng cái đại lục phía trên. Bị vô số thế lực biết được. Thậm chí dần dần hướng về hệ Ngân Hà các nơi truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, vạn pháp thiên kiêu thanh danh vang vọng hệ Ngân Hà. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.